Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ba bảng thứ nhất. Tháng này thế mà bán hơn 400 vạn vốn, thật sự là lợi hại. Kết thúc cùng biên tập Mạnh Phi trò chuyện về sau, Hạ Bình cũng vì chính mình bộ tiểu thuyết này tiêu thụ thành tích cảm thấy rung động. Dù cho biết đây là một bộ nghịch thiên tiểu thuyết, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể đạt tới thành tích như vậy, đúng. Lên Internet nhìn xem đánh giá đến tột cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cầm điện thoại di động lên, ấn ở logo, lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này đốt một tiếng. Nhất thời logo lập tức bắn ra lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này tương quan logo. Tương quan kết quả hết thảy có 8.980 vạn đầu. Lợi hại a, Hạ Bình trợn mắt hốc mồm. Ở tiền thế sau nếu như một cái liên quan đến tác phẩm kết quả đạt tới 100 vạn đầu, liền xem như nóng nảy, có thể xưng nhân khí tác phẩm tỷ như nóng nảy nhất manga Hải Tặc Vương. Tương quan kết quả cũng liền hơn 70 triệu đầu. Đây đã là hiện tượng cấp tác phẩm. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay, nhưng là bây giờ thế mà đạt tới hơn 80 triệu đầu. Dù cho Viêm Hoàng Tinh Cầu so dân số địa cầu hơn mấy lần, nhưng là cũng đó có thể thấy được bộ tiểu thuyết này đến tột cùng là cỡ nào nóng nảy. Cùng tháng, tiểu thuyết tiêu thụ bảng xếp hạng thứ nhất, Hạ Bình rất mau nhìn đến bên trong một cái logo. Phía trên thống kê tháng này vô số tiểu thuyết tác phẩm. Có lời tình, đô thị, huyền huyễn, khoa huyễn, huyền nghi, suy luận chờ một chút, nhưng là những này tác phẩm toàn bộ sắp hàng. Xếp hàng thứ nhất cũng là lão sư trắng dung tiêu thụ hơn 400 vạn vốn. Có thể hạng 2 mới tiêu thụ hơn 100 vạn vốn. Chênh lệch quá xa, lượng bảng thứ nhất, bảng xếp hạng thứ nhất, đứng đầu đề tài bảng thứ nhất, ba bảng đệ nhất. Hạ Bình thấy rất là phấn chấn. Tháng này lão sư trắng dung bộ tiểu thuyết này cơ hồ chiếm lấy các loại tiểu thuyết bảng danh sách, cho dù hắn không có tiếp tục xào nóng đề tài, nhưng là nương tựa theo tiểu thuyết chất lượng, lại thêm chim cánh cụt tiểu thuyết phóng toàn lực quảng bá, y nguyên hấp dẫn vô số người đi vào Thiên Ưng diễn đàn nhìn xem. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức tiến vào Thiên Ưng diễn đàn. Nơi này rất nhiều người, hẳn là có thể nhìn thấy không ít người đối với lão sư trắng dung công chính bình luận. Hắn lập tức liền thấy xếp hàng thứ nhất đứng đầu thiếp mời, tiêu đề viết, nặng cân, đệ nhất giác quan tiểu thuyết đại sư Cổ Chí Vệ mở miệng đánh giá hàng năm tân duệ tiểu thuyết lão sư trắng dung. Đây là 50 năm vừa ra tác phẩm, căn cứ ký giả phỏng vấn. Lúc ấy Cổ Chí Vệ đại sư nói như thế. Vừa mới bắt đầu hắn là không rõ ràng bộ tiểu thuyết này. Về sau có cái chim cánh cụt tiểu thuyết phóng biên tập tìm hắn đến xem. Nói đánh giá một, lúc ấy ta liền nói, ta Cổ Chí Vệ không phải cái tùy tiện người. Không phải ngươi theo ta thấy, ta liền phải nhìn, ta vẫn là có rụt rè. Không phải cái gì giác quan tiểu thuyết đều nhìn, bất quá về sau ta còn nhìn. Ta người này bên tai rất lợi hại mềm, chịu không được khích lệ, mà lại người ta cũng cho tiền, làm người không thể cùng tiền không qua được, nhưng là không nghĩ tới dạng này xem xét. Lão phu lúc ấy liền mê mẩn, nhìn 3 ngày 3 đêm, thật sự là dư vị vô cùng a. Thật lâu chưa có xem ưu tú như vậy giác quan tiểu thuyết bên trong miêu tả một cái nhân dân giáo sư cùng đông đảo nam nhân cảm tình gút mắc. Tuy nhiên cố sự đơn giản, nhưng là trương lực 10 phần, ly kỳ khúc chiết, cực kỳ rung động lòng người, lay động lòng người kịch liệt miêu tả, lại ẩn chứa một tia thuần phác vị đạo. Mặc dù là giác quan tiểu thuyết, nhưng là lại khiến người tỉnh ngộ, sau khi xem xong lại ẩn ẩn mang một tia yêu thương. Nội tâm phảng phất đều trống rỗng. Tuy nhiên không biết vị tác giả này đến tột cùng là người phương nào, nhưng là ta nhìn ra được hắn cực kỳ linh tính. Đợi một thời gian, nhất định có thể nâng lên giác quan tiểu thuyết cái này đại kỳ. Thành vì đại sư, sau khi xem xong, Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, trách không được bộ tiểu thuyết này đề tài kéo dài không suy. Khẳng định là website biên tập tìm danh gia đề cử, cho đệ nhất đại sư đưa tiền có tiểu thuyết danh gia đề cử. Tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Tương đương với đánh quảng cáo cái này thiếp mời cũng có một đống người tại bình luận, đại sư không? Hổ là đại sư, càng già càng dẻo dai a, không nghĩ tới đều nhìn 3 ngày 3 đêm. Châu a, nhìn không ra đại sư là 70-80 tuổi lão đầu, cũng là một bộ giác quan tiểu thuyết. Đại sư thế nào liền nhìn ra được thuần phác đến? Vì sao ta nhìn thấy là một đỉnh đỉnh mũ xanh, đại sư là nội tâm trống rỗng? Ta thì là thân thể hư, không biết ăn bao nhiêu thuốc bổ tài năng bù lại, hại người hại mình a. Bởi vì đại sư đề cử, ta mới đi nhìn một, không nghĩ tới cái này xem xét một đêm liền đi qua. Ngày thứ hai kém chút liền đi không được, đi bệnh viện, thầy thuốc nói ta thận hư, ai, bộ tiểu thuyết này cũng là tai họa. Từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này về sau, không biết vì sao, ta đối lớp học nặng đến hơn 300 cân nữ lão sư đều dâng lên dị dạng nhãn quang, phía trên đài. Ca khẩu vị thật nặng, tiểu đệ bội phục, phía trước ta hơi nhắc nhở một a. Tập kích nữ lão sư, cất bước 3 năm, tối cao vô hạn, tự mình nhìn lấy xử lý, rất nhiều người tại bình luận. Bầu không khí 10 phần nóng nảy, nhất từ hồi phục 108,937 đầu. Có thể tưởng tượng giác quan đại sư cổ trí vệ nhân khí cũng không phải là đáp. Càng già càng dẻo dai hắn tiếp tục xem. Không chỉ có là đại sư cổ trí vệ, còn có đại sư bao thớt thường tựa hồ cũng đánh giá. Bộ này giác quan tiểu thuyết lão sư trắng dung là năm gần đây khó gặp giai tác. Tuy nhiên 50 năm thấy một lần khoa trương điểm, nhưng là 10 năm thấy một lần tóm lại là không có vấn đề. Bên trong cố sự ly kỳ khúc chiết, có cực mạnh cảm nhiễm lực, người khơi mào mãnh liệt cộng minh, mà lại bộ tiểu thuyết này cũng nhấc lên một cỗ giác quan tiểu. Thuyết trào lưu, xuất hiện cái gọi là lão sư chảy, để vô số giác quan tiểu thuyết ra che già măng mọc qua bắt trước. Có thể nói là người sáng lập, trước kia cũng có người viết qua liên quan tới lão sư giác quan tiểu thuyết. Nhưng là tác giả này còn là lần đầu tiên gây nên dạng này trào lưu. Đây là một bộ người sáng lập đồng dạng tác phẩm. Ta rất xem trọng hắn một bộ tác phẩm, nhìn đến nơi này. Hạ Bình cũng ấn mở chim cánh cụt tiểu thuyết võng website. Quả nhiên lập tức nhìn thấy trên bảng danh sách mặt xuất hiện rất nhiều theo phong trào làm. Tỷ như ta mỹ nữ lão sư yêu ta mỹ nữ lão sư cùng ta không thể không nói cố sự tại nam trường. Học mỹ nữ lão sư chờ một chút, một đồng lớn tác phẩm tuôn ra dù cho những này tác phẩm vẻn vẹn theo phong trào. Không có cách nào lấy được cùng lão sư trắng dung một dạng thành tích. Nhưng là cũng xác thực mang hỏa cái này trào lưu, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn từ góc độ này cũng có thể thấy được. Lão sư trắng dung trở thành hiện tượng cấp tiểu thuyết, đã trở thành hành nghiệp cọc tiêu, thậm chí ngay cả giác quan tiểu thuyết ra cũng ảnh hưởng, quả nhiên quá hỏa bạo, Hạ Bình xem hết. Những này bình luận, nội tâm rất là phấn chấn, nếu như chờ chính mình bộ tiểu thuyết này sửa đổi thành phim truyền hình, đoán chừng sẽ khiến càng nóng nảy trào lưu, tiêu thụ số lượng tăng nhiều lộc cộc đúng vào lúc này. Bụng hắn truyền đến bồn chồn đồng dạng thanh âm. Hắn sờ sờ dạ dày tựa hồ có chút đói. Về thăm nhà một chút đi. Cũng không biết lão ba có ở nhà không, nghĩ tới đây. Hạ Bình liền ngồi xe buýt, rất nhanh liền về đến trong nhà thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.